Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, đi trước không đảo. Thiên phạt, Shikai. Bởi vì Honoka thật, quả thực năng lực giả máu cũng có thể. Bankai, người người quả thực huyễn thú chủng đại Phật hình thái. Quả thực năng lực giả máu cũng có thể. Chứng kiến trời phạt giải phong điều kiện sau đó, Soyo có chút khó hiểu. Người người quả thực đại Phật hình thái hắn ngược lại là cực kỳ tinh tường. Chính là Sengoku năng lực. Có thể là bởi vì Honoka thật là cái gì trái ác quỷ. Hắn còn thực sự không có ấn tượng gì. Vì vậy Soyo đối với hệ thống hỏi. Hệ thống, bởi vì Honoka thật là cái gì quả thực. Nơi nào có thể được. Hệ thống ngược lại là rất trực tiếp hồi đáp. Bởi vì Honoka thật chính là One Piece anime trong tương lai 11 siêu tân tinh, quái tăng, Urus trái ác quỷ. Bị thương tổn có thể khiến cho thân thể cự đại hóa. Cùng thiên phạt Gian Pakuto có cùng loại hiệu quả. Urus, nguyên lai là hắn. Hắn quả thực thì ra gọi bởi vì Honoka thật a. Nói thật, nếu như không phải hệ thống nói rõ, hắn thật vẫn không biết Urus 17 trái ác quỷ gọi bởi vì Honoka thật. Thế nhưng Urus cái này nhân loại hắn cũng là biết. Hơn nữa càng chịu tổn hại thân thể lại càng lớn, điểm này hắn cũng biết. Bất quá Soyo cũng biết Urus là không đảo sinh ra. Là một mang cánh điểu nhân. Hơn nữa hắn ở mười mấy năm sau mới có thể từ không đảo xuống tới. Cho nên nếu là muốn đạt được bởi vì Honoka thật, nhất định phải bầu trời đảo một lần. Lúc đầu hắn là chuẩn bị đi trước Bắc Hải. Đi Doflamingo nơi đó. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút. Thiên phạt hiển nhiên nếu so với Wabisuke tác dụng lớn. Hơn nữa Doflamingo John Quixote gia tộc cũng không phải dễ trêu như vậy. Một không phải cẩn thận muốn toàn thân trở ra rất khó. Cho nên hắn suy nghĩ một chút. Vẫn cảm thấy đi trước không đảo tìm Urus. Nhưng nếu là bầu trời đảo lời nói. Mang theo Jeffrey, Holder cha con tất nhiên cũng rất phiền phức. Cho nên ở trước khi đi trước đem bọn họ thu xếp ổn thỏa mới được. Đem ý nghĩ của chính mình cùng Jeffrey, Holder nói về sau. Jeffrey, Holder ngược lại là không có quá lớn ý kiến. Hắn tuy là tự nhận thực lực không kém, có thể giúp đỡ Soyo rất nhiều vội vàng. Thế nhưng hắn còn mang theo nhi tử. Cái này cũng có chút liên lụy. Holder, như vậy đi, các ngươi cha con phải đi Đông Hải a. Đông Hải bởi vì sang nguyên nhân. Hải tặc thế lực là bốn trong biển yếu nhất. Lấy thực lực của ngươi. Đến nơi đó tất nhiên có nhỏ nhoi. Bất quá bởi vì thân phận của ngươi. Cho nên vẫn là khiêm tốn một ít. Bởi vì quan hệ của hắn. Còn có Jeffrey. Holder đã từng là thiên long nhân nô lệ quan hệ. Cho nên hắn hiển nhiên không thể tiếp tục lưu lại đại hải trình. Đi trước Đông Hải là lựa chọn tốt nhất. Dù sao Jeffrey, Holder nhưng là một cái tiền truy nã hơn một ức đại hải tặc. Ở trong Đông Hải tuyệt đối có thể đi ngang. Jeffrey, Holder suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Tốt, cái kia chúng ta cha con liền đi trước Đông Hải. Người nếu như làm xong sự tình, có lẽ còn có phải dùng tới chúng ta địa phương. Phải đi Đông Hải tìm chúng ta. Soyo cười nói ra. Tốt, Đông Hải ta nhất định sẽ đi. Hy vọng ta đi thời điểm, người không để cho ta thất vọng mới tốt. Jeffrey, Holder ngạo nghễ nói, nếu như liền một cái nho nhỏ Đông Hải ta đều không thể chỗ đứng nói. Vậy thì thật là sống uổng nhiều năm như vậy. Làm sau khi quyết định, Soyo giống như Jeffrey, Holder cha con mỗi người đi một ngả. Hắn đi trước Zaya đảo, mà Jeffrey, Holder cha con cũng chuẩn bị đi trước Đông Hải. Bởi vì Soyo xem qua One Piece anime, cho nên biết không đảo lai lịch. Không đảo vốn là Zaya đảo một bộ phận. Mấy trăm năm trước ở phía trên thăng hải lưu vọt tới 1 vạn mét bầu trời. Cho nên tạo thành không đảo. Cho nên muốn đi trước không đảo. Hoặc là chính là ngồi lên thăng hải lưu sông lên 1 vạn mét trên cao. Hoặc là chính là sử dụng biện pháp khác. Tỉ như Soyo nghĩ phi hành. Bất quá 1 vạn mét trên cao, liền xem là khá phi hành, nhưng là tuyệt đối với không có dễ dàng như vậy. Dù sao không trung lớn như vậy khí áp, không phải nhân loại bình thường có thể đơn giản chịu được. Soyo đi trước Jaya đảo sau đó, vô cùng khiêm tốn, chuyện gì đều không làm, chỉ là hỏi thăm không đảo vị trí. Hoàn hảo Jaya đảo vẫn luôn tồn tại không đảo truyền thuyết. Mặc dù không có người chân chính đã biết, nhưng hắn vẫn từ trong đó thu thập được không ít tin tức. Đồng thời cũng biết tăng lên hải lưu vị trí. Anime bên trong Luffy một nhóm là ở người khác dưới sự trợ giúp cưỡi tăng lên hải lưu đạt tới không? Đảo, lúc đầu Soyo là muốn dùng phi hành năng lực bay đến không đảo. Nhưng là tỉ mỉ sau khi suy nghĩ một chút, cảm thấy phi hành có chút mạo hiểm. Cho nên hắn liền đi trước tăng lên hải lưu chỗ ở địa phương. Hắn nhớ kỹ nơi đó dường như có một mạnh miệng vương Nolan con cháu. Biết tăng lên hải lưu lúc xuất hiện gian, Soyo rất nhanh liền tìm tới chính mình mục tiêu. Bởi vì nơi này rất ít người, tìm ra được phi thường dễ dàng. Ngươi là ai? Mông Blanc, Great Kid chính là lớn nói vương Nolan con cháu. Cũng là phía sau đến giúp đỡ Luffy bọn họ đi trước không đảo đại thúc. Hắn ngày đêm đều đang nghiên cứu Hoàng Kim Chi xã tồn tại. Lấy chứng minh tổ tiên thanh bạch. Một ngày này, Soyo bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt của hắn. Soyo nhìn cái này trên đầu có một hạt rẻ hình thoi nam nhân. Nói ra, ta biết ngươi là mạnh miệng vương Nolan con cháu. Người khác không phải tin tưởng hắn lời nói. Ta tin tưởng. Ta muốn đi trước không đảo. Người muốn đi trước không đảo. Vốn đang vô cùng cảnh giác Mông Blanc, Great Kid nhất thời 620 giật mình nhìn Soyo. Hỏi, người tin tưởng không đảo thật tồn tại? Soyo cười nói, nếu như không phải tin tưởng nói, ta như thế nào lại tới tìm ngươi? Ta cũng biết muốn lên không đảo cần tăng lên hải lưu trợ giúp. Cho nên ta tới tìm ngươi. Là muốn hỏi một chút tăng lên hải lưu lúc nào sẽ xuất hiện. Đúng lúc này, một đám gorilla cùng vượn người vọt tới, đem Soyo cùng Mông Blanc, Great Kid vây lại, nhìn chòng chọc vào Soyo. Mông Blanc, Great Kid vội vã hô lớn, chớ làm loạn, hắn không phải địch nhân. Nghe xong lời của hắn sau đó, những người đó vượn cùng gorilla từ từ đều ly khai. Chỉ để lại hai cái phân biệt đứng ở hai bên. Soyo căn bản không có để ý tới những người này vượn cùng gorilla. Chỉ là nhìn chằm chằm Mông Blanc, Great Kid, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Mông Blanc, Great Kid cũng là nhìn chằm chằm Cơ Lăng. Hắn phát hiện người thiếu niên trước mắt này cùng những người khác bất đồng. Cho nên mở miệng nói ra, ta nhìn ra được, ngươi là thực sự tin tưởng không đảo tồn tại. Chẳng qua nếu như ngươi muốn ngồi lên thăng hải lưu đi trước không đảo lời nói, đó thật là quá nguy hiểm. Hơn nữa ta cũng vô pháp cam đoan vô cùng thật có thể đến không đảo. Soyo nói ra, cái này ngươi liền không cần lo lắng. Ta chỉ muốn biết tăng lên hải lưu lúc nào sẽ có. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.